Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Quỷ Dị, Điển Tịch Thất, học viện này Điển Tịch Thất, đối với tất cả nội viện lão sư đều là mở ra. Trong đó chia làm rất nhiều khu vực, võ đạo khu, phù đạo khu, đan đạo khu, khí đạo khu, trận đạo khu, tư liệu khu, từng cái khu, tên như ý nghĩa, đều có đối ứng điển tịch. Tư liệu khu thì là ghi lại nhân gian đã lâu tuế nguyệt đến nay tài liệu lịch sử. Trong đó sự kiện trọng đại, nhân vật trọng yếu, đều có ghi chép. Cổ Phong lần này đến đây mục tiêu chính là tư liệu khu. Điển tịch thất, hết thảy có lục phiến môn. Mỗi một cánh cửa thông hướng bên trong một cái khu. Cổ Phong đi vào tư liệu khu cửa vào. Tư liệu khu nơi này, ngày bình thường căn bản không có người nào đến đây. Mười phần quạnh quẽ, môn khẩu có một cái bàn. Phía sau bàn ngồi xuống một tên trên mũi ngày thường một cái lớn nốt ruồi người lão giả. Lão giả này giờ phút này nằm sấp trên bàn. Đúng là đang ngủ gà ngủ gật. Vị chấp sự này, ta hai người muốn nhập tư liệu khu, tìm đọc một chút tư liệu. Cổ Phong nhìn về phía lão giả này, mở miệng nói ra, xuất ra lệnh bài thân phận. Lão giả bị đánh thức, một bộ rất không cao hứng bộ dáng, ngẩng đầu, không kiên nhẫn một câu. Cổ Phong hai người xuất ra lệnh bài thân phận, lão giả ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt một câu, đều là nhất tinh giáo sư. Hai người các ngươi chỉ đi tra cứu nhất gần ngàn năm tài liệu lịch sử. Người giáo sư này còn phân mấy sao sao? Liễu Mộc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Cổ Phong đối với chuyện nơi này, cũng là còn chưa nghe nói. Nốt ruồi người lão giả mở miệng. Đó là tự nhiên, dạy sư cấp bậc cao thấp. Chính là dùng tinh đến đánh giá. Tự thân đối với học viện có kiệt xuất cống hiến. Mang ra học sinh tinh anh. Có thể tăng lên giáo sư tinh giai có rất nhiều phương thức. Các ngươi trở về nhìn kỹ một lần giáo sư pháp quy. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cảm thán. Chỉ sợ nội viện này giáo sư lẫn nhau ở giữa. Cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Nốt ruồi người lão giả lại là mở miệng. Xem ra các ngươi là mới vừa tiến vào nội viện. Người giáo sư này tinh giai tại học viện thế nhưng là có tác dụng lớn. Như cái này điển tịch thất. Không chỉ là tư liệu khu, tiến vào bất luận cái gì một khu đều là tinh giai càng cao. Đặc quyền càng lớn. Đại ca, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút tăng lên giáo sư tinh giai. Liễu Mộc Phong không khỏi mở miệng nói ra. Cổ Phong gật gật đầu. Nhìn về phía nốt ruồi người lão giả nói. Xin hỏi chấp sự, chúng ta nếu như muốn nhìn vạn năm trước đó tư liệu, cần muốn đạt tới mấy sao? Ngàn năm nhất tinh, vạn năm tự nhiên muốn thập tinh. Người muốn nhìn vạn năm trước đó, vậy liền muốn 11 tinh. Không hơn vạn năm trước đó tư liệu, có rất ít người kiểm tra. Ta tư liệu khu vạn năm trước đó tư liệu cũng là không nhiều. Nốt ruồi người lão giả hơi kinh ngạc xem Cổ Phong liếc mắt. Mở miệng, Cổ Phong trong lòng cảm thán. Như thế đẩy tính được, mình muốn nhìn 9000 năm trước. Mình ngủ say thời điểm sự tình, ít nhất phải trở thành cửu tinh giáo sư. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong tiến vào tư liệu khu. Hai người tiến vào bên trong. Trước mắt chính là một tòa cự đại giá sách. Cái giá sách đủ có dài chừng 10 trượng. Trong đó điển tịch vô số, đều là ghi chép gần ngàn năm qua nhân gian tài liệu lịch sử. Cái giá sách về sau thì là bị một tầng trận pháp màn sáng ngăn cách. Cổ Phong phỏng đoán, phía trước ghi chép chính là ngàn năm trước đó tư liệu. Người ta cùng một chỗ tìm kiếm, phát hiện liên quan tới Thánh Hoàng sự tình. Trực tiếp mở miệng, Cổ Phong đối với Liễu Mộc Phong mở miệng, lập tức đem một quyển ghi chép 10 năm gần đây chuyện bên trong tình điển tịch cầm lấy. Lật xem, vừa mới đọc qua mấy lần, Cổ Phong chính là phát hiện cái kia trên điển tịch, một nhóm chữ. Kim cổ 99.020 năm tháng 8. Trong hoàng thành, một cỗ tên là Diêm Điện thế lực thần bí xuất hiện. Thường công công tử tước bị trảm. Rất nhiều trọng thần tử tước trước sau bỏ mình. Thánh hoàng giận dữ. Toàn bộ hoàng thành lùng bắt Diêm Điện người. Nhưng lại cũng chưa phát hiện Diêm Điện căn cơ vị trí. Diêm Điện điện chủ là người phương nào? Đến nay không biết. Cái này điển tịch tài liệu lịch sử ghi chép thật đúng là đủ tất cả. Gần đây sự tình vậy mà cũng ghi chép lên. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Năm nay chính là kim cổ 99.020 năm. Hiện tại cũng chính là tháng 8. Cái này ghi chép chính là cái này nguyệt chuyện phát sinh. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng có thể tưởng tượng đến bởi vì Diêm Điện sự tình. Thành Thương Vân ở vào tức giận bực nào bên trong. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong tiếp tục đọc qua xuống dưới. Chỉ thấy lại là một nhóm chữ. Kim cổ 99.020 năm tháng 7. Thiên Hạo Thành xuất hiện 7 khí hải tư chất nghịch thiên thiên kiêu. Thánh Hoàng điều động Thương Công Công tiến đến tiếp dẫn. Không nghĩ nửa đường gặp được bên ngoài châu cường giả. Đem thiên kiêu bắt đi. Thương Công Công truy kích quá trình bên trong. Này thiên kiêu bị ngoại châu cường giả giết chết. Xem ra cái này tài liệu lịch sử phía trên ghi chép sự tình. Còn không thể tin hoàn toàn. Cổ Phong cười lạnh. Chỉ sợ có chuyện. Chân chính nội tình không có bị viết ra. Tiếp lấy Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Kim cổ năm 99.016. Thanh Long Tiên Phủ mở ra. Thập lục hoàng tử. Thập thất hoàng tử. Thập bát hoàng tử tiến vào tiên phủ lịch luyện. Đều bị một thần bí ngân diện người làm hại. Thập lục hoàng tử yêu tính bộc phát. Thập thất hoàng tử biến thành ngớ ngẩn. Thập bát hoàng tử tu vi bị phế. Cái này ghi chép chính là 4 năm trước. Thanh Long Tiên Phủ bên trong sự tình. Thanh Thương Vân cái này 3 cái nhi tử xảy ra chuyện. Đến là bởi vì ta mà lên. Cổ Phong ngẫm lại. Lập tức tiếp tục đọc qua xuống dưới. Mình thế nhưng là chỉ phế 3 người. Thanh Thương Vân mặt khác những cái kia chết đi con gái tất có ẩn tình. Tiếp tục đọc qua phía dưới. Cổ Phong phát hiện. 10 năm gần đây bên trong, ghi chép sự tình rất nhiều, nhưng không có liên quan tới hoàng thất sự tình. Đại ca, ngươi xem cái này. Giờ phút này, Liễu Mục Phong cầm một bản gần 20 năm lịch sử điển tịch đi tới. Cổ Phong xem xét, phía trên viết, kim cổ năm 98.996. Thất công chúa cùng lục công chúa bị hải ngoại yêu nhân hành thích. Lục công chúa tại chỗ bỏ mình. Thất công chúa tuy được cứu dưới, nhưng từ đó tinh thần thất thường, đến một loại gặp người nào cũng cho rằng đối phương muốn giết mình quái bệnh. Đây là 20 năm trước sự tình, thất công chúa lúc ấy mới 5 tuổi. Đáng tiếc cái tiểu nha đầu này. Liễu Mục Phong không khỏi cảm thán nói ra, cái này trong điển tịch có quan hệ với thất công chúa giới thiệu, lúc ấy thất công chúa vẻn vẹn 5 tuổi mà thôi. Thanh Hàn Xuân. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này thất công chúa chính là Lâm Tiểu Lôi trong miệng trong lớp hôm nay không có tới cái kia. Thanh Hàn Xuân. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại. Đường đường công chúa. Bên người tất nhiên thủ vệ phần đông. Hải ngoại yêu nhân. Như thế nào tùy tiện đắc thủ. Còn nữa lúc ấy lục công chúa tu vi đã trải qua không tầm thường. Hải ngoại yêu nhân liền lục công chúa đều có thể giết chết. Như thế nào không kịp giết thất công chúa? Đại ca ngươi ý là? Liễu Mục Phong nghe xong, khóe mắt cũng là nhíu lại. Ở trong đó, tất nhiên có vấn đề. Tiếp tục tra tìm, Cổ Phong mở miệng, lập tức tiếp tục lật xem. Kế tiếp, hai người không ngừng đọc qua phía dưới. Lịch sử trên điển tịch ghi chép sự tình, để Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong sắc mặt không ngừng biến hóa. Kim cổ năm 98.916. 10 năm hoàng tử ẩn tật phát tác. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kim cổ năm 98.874. Ngũ công chúa ra ngoài. Ngoài ý muốn lâm vào độc tắm bỏ mình. Kim cổ năm 98.800. Thập tứ hoàng tử ra ngoài săn bắn. Là yêu thú thôn phệ. Chết. Chết. Chết. Thanh Hàn Xuân trước đó. Rất nhiều hoàng tử cùng công chúa. Vậy mà tất cả đều bởi vì ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh chỗ chết đi. Việc này, thật sự cực kỳ quỷ dị. Đại ca, cái này có một không chết. Liễu Mục Phong giờ phút này mở miệng. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy phía trên viết. Kim cổ năm 98.620. Thập tam hoàng tử lịch luyện bên trong ngộ phục độc thảo. Đến tận đây hôn mê bất tỉnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.